Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 132, muốn nghe hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên tắm xong, ngồi trên ban công đối diện với một chiếc camera độ nét cao, cười cười vừa lướt phim trời sắp mưa, gió oi bức đợi mãi không thấy cơn mưa chút xuống, quả nhiên là sấm chớp đầy trời mà chẳng rơi giọt nào. Biệt thự có rất nhiều vệ sĩ canh gác cả trong lẫn ngoài. Bác sĩ Dương, chuyên gia dinh dưỡng, hộ sinh, đều được sắp xếp ở khuôn viên bên trong, tất cả đều do Mẫn Hành Châu bố trí. Biệt thự quá rộng, thêm một đội bóng nữa vẫn đủ chỗ ở. Lâm Yên xuống bếp tìm gì đó ăn, thì nghe thấy người giúp việc đang lén gọi điện thoại. Phu nhân có hỏi, nhưng không giữ tiên sinh ở lại. Cậu ấy đi rồi, đầu dây bên kia là lão phu nhân. Nó ở lại bao lâu? 9 phút, người giúp việc hạ thấp giọng. Lâm Yên đi ngang qua, cười híp mắt, cố ý chen vào một câu. Buổi tối, tôi sẽ kê gối cao hơn một chút, lần sau thành 90 phút. Hai người đang nói chuyện lập tức lúng túng. Lâm Yên lại không hề thấy ngại gì. 9 phút ấy, với Mẫn Hành Châu đã là cực hạn rồi. Cô khẽ vẫy tay với người giúp việc, người kia chỉ đành đặt điện thoại xuống, bước tới mở tủ lạnh giúp cô, giải thích. Tiên sinh hiện tại không có chỗ ở, thật sự là vòi nước ở khách sạn hỏng rồi. Gần đây, nhà họ Mẫn và nhà họ Tần đều không sửa đâu. Mẫn Hành Châu vốn quen ở khách sạn, lại rất sạch sẽ. Phòng người khác từng nằm, dùng qua, anh không thích. Lần trước ở Hoành Thành, chỉ vì khách sạn cũ kỹ mà anh bỏ đi giữa chừng. Đừng nói là vòi nước hỏng, đèn không đủ sáng anh cũng có thể chê. Lâm Yên chọn một hộp dâu tây. Tôi biết rồi, biết rõ họ cố tình dồn Mẫn Hành Châu quay lại sống ở Tây Ương. Tiểu thư, người giúp việc rửa dâu, nhẹ giọng. Lão phu nhân nói, cô thử dỗ tiên sinh về nhà đi. Nhà họ Mẫn giờ đây đã như phát điên vì đứa bé này. Lâm Yên nhận lấy dâu, lên lầu, chuẩn bị phòng khách, mấy hôm nữa tôi thu tiền thuê. Biệt thự này là Mẫn Hành Châu tặng cô thích nơi này, ở thấy thoải mái, dù xé hợp đồng ly hôn, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bán nhà hay cắt đứt hoàn toàn. Không đến mức oán thù sâu nặng như vậy, cuộc gọi vẫn chưa ngắt, điện thoại bỗng truyền ra giọng của lão phu nhân. Cháu ngủ sớm đi nhé, có chuyện gì cứ nói với bà. Lâm Yên xoay đầu, mỉm cười, cháu ngủ rồi, bà nội. Sáng sớm hôm sau, lão phu nhân đã tới biệt thự. Lâm Yên vẫn còn trong chăn, bà không làm phiền, chỉ sắp xếp người chuẩn bị đồ của Mẫn Hành Châu, để trong phòng khách sát phòng ngủ chính. Toàn bộ bài trí đều theo phong cách đen xám quen thuộc của anh. Bà dặn vệ sĩ khóa cửa phòng lại, 30 năm sống kiêu ngạo như hoàng gia, đến cuối cùng, vì một Doãn Huyền mà thành ra thế này. Hoàn toàn hết thuốc chữa, yêu Doãn Huyền, yêu đến phát điên, còn với Lâm Yên, lại tỉnh táo đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Lâm Yên tỉnh dậy, bà đã rời đi. Bữa sáng phong phú bày đầy bàn. Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Liêu Vị Chi. Có người muốn chuyển nhượng cổ phần, là phần còn giữ lại từ thời công ty nhà họ Lâm. Lâm Yên chỉ ừ một tiếng, rồi cúp máy. Cô múc một muỗng cháo thịt, mở app đặt vé nhà hát, định đi nghe hát một buổi. Một tháng chỉ có 1-2 suất diễn, vé lại cực kỳ khó mua. Cuối cùng, cô gửi tin nhắn cho người đó, người đã biến mất khỏi vòng tròn bạn bè bao năm. Em muốn đi nghe hát, vé của anh thật khó lấy. Bên kia trả lời rất nhanh, mấy năm không gặp, ngày kia đến, anh sẽ thu xếp. Cùng lúc đó, các chuyên gia địa chất đang khảo sát địa tầng khu đất Kim Mậu Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, trong xe, Mẫn Hành Châu vừa kết thúc cuộc gọi, đẩy cửa xe bước xuống. Sao rồi? Trợ lý từ nhận lấy chìa khóa xe, đóng cửa, đi theo sau. Đất không vấn đề gì, nhưng chuyên gia khuyến cáo nền không nên khoan sâu quá. Khi mở bán, chỉ nên xây tối đa 15 tầng. Anh hờ hững, còn gì nữa? Trợ lý từ theo sát sau lưng anh. Nhiều nhà phát triển bất động sản, bao gồm cả chuỗi khách sạn Sunshine, chắc chắn sẽ lấy chuyện này làm cớ để gây khó. Mẫn Hành Châu nhận lấy găng tay, đeo vào, bình tĩnh không vội. Cứ để họ đến. Chúng ta đã có quân bài sau cùng. Trợ lý từ gật đầu, lặng lẽ theo kịp bước chân tổng tài. Đôi tay lớn mạnh mẽ của anh đeo găng tay trắng, nhìn không hợp, nhưng lại đầy khí thế. Bộ đồ trên người tổng tài rõ ràng vẫn là của hôm qua, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy không hề có mùi rượu hay mùi thuốc lá. Ngược lại, lại mang theo chút hương đàn hương nhẹ, sạch sẽ và thanh nhã. Không ai biết rốt cuộc tối qua anh đã ngủ ở đâu. Không phải ở biệt thự, cũng không có dấu vết lưu trú tại bất kỳ khách sạn nào. Trợ lý Từ hơi xót xa, tổng tài trong lòng rõ ràng đã biết ý đồ của nhà họ Mẫn khi cố tình phá hỏng hệ thống khách sạn, cho trẻ con như vậy quá lộ liễu, vậy mà anh vẫn mắt nhắm mắt mở mặc kệ. Có lẽ, cái sự mặc kệ đó cũng là một cách, một nỗ lực im lặng để xem Lâm tiểu thư có đổi ý không. Nhưng Lâm Yên cũng không giữ anh lại. Nghĩ đến đây, trợ lý Từ chỉ thấy, tổng tài nhà mình thật đáng thương. Cả đời Mẫn Hành Châu sống dưới cái bóng áp lực của thân phận mà Mẫn Văn Đình để lại. Thế nhưng anh không đầu hàng. Ngược lại, phá vỡ mọi quy tắc lợi ích cũ kỹ trên thương trường. Dám chia sẻ tài nguyên, xây dựng quyền lực bằng cách được lòng người. Có câu, ngầm mưu cầu lợi ích gọi là thương nhân. Người chiếm hữu và điều khiển lợi ích mới là nhà tư bản. Tổng tài không chỉ là nhà tư bản, mà là loại cấp cao hơn, tài phiệt thực thụ. Kể từ khi cưới Lâm tiểu thư, hiếm khi thấy tổng tài thật sự rảnh rỗi, bị cuốn theo suy nghĩ, trợ lý Từ lấy chiếc áo sơ mi trong túi giấy đưa tới. Lần sau ngài gọi cho tôi một tiếng, khách sạn bây giờ đều không ở được. Tối qua ngài ở đâu? Mẫn Hành Châu không nhận áo, mắt nhìn về mảnh đất bao la phía trước. Uống trà, trợ lý Từ cứng họng, không dám đối diện với ánh mắt tổng tài, chỉ cúi đầu đi trước dẫn đường. Phía trước là nhóm chuyên gia đội mũ bảo hộ đang đợi. Sau một loạt phân tích kỹ thuật, họ đưa báo cáo cho Mẫn Hành Châu. Vị trí đẹp, nhưng móng yếu, không thể xây cao tầng. Mẫn Hành Châu lật xem báo cáo, giọng điềm tĩnh, gia cố nền móng, một người do dự, có thể làm được, nhưng không xứng với giá hiện tại. Đấu thầu sẽ không cho phép nâng giá tùy tiện. Mẫn Hành Châu vỗ bản báo cáo trả vào tay đối phương. Tôi thấy xứng, anh đã nói vậy, ai dám cãi? Cãi là không hiểu chuyện. 2 năm trước, nhà họ Lâm nhiều chi nhánh đều nhắm vào mảnh đất này. Cuối cùng bị Mẫn Hành Châu đoạt được, sau đó đem tặng cho Lâm Yên. Sau khi cô trở thành vợ anh, miếng đất ấy vẫn nằm trong thư phòng. Lâm Yên không có năng lực phát triển bất động sản. Cô không hứng thú. Thứ cô thích là giới giải trí. Anh mặc kệ, cô muốn gì thì làm. 2 ngày dưỡng thương, Lâm Yên cũng có theo dõi tin tức tài chính. Tin đồn về Kim Mậu Loan lan rộng, nền đất yếu, không phù hợp xây cao tầng, đấu giá bị hoãn. Đến chiều, tài khoản nước ngoài của Dịch Lợi Khuynh công khai tham gia đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên sững người, lặp đi lặp lại đọc bản tin mấy lần vẫn không hiểu. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, là Dịch Lợi Khuynh. Lâm Yên bắt máy, đầu dây bên kia hỏi, em đã ăn gì chưa? Lâm Yên nghĩ một chút, nói thẳng, anh đừng đấu giá nữa. Đó là cái bẫy của Mẫn Hành Châu. Cả hai cùng im lặng rất lâu. Cuối cùng, giọng anh bên kia dịu dàng vang lên. Lâm Yên, em lo cho anh à? Là câu hỏi, mà cũng là sự ngờ vực. Lâm Yên nhìn ra cửa sổ sát đất, giọng bình tĩnh. Chỉ là bạn bè nhắc nhở nhau, nghe nói. Đây là một cái bẫy, anh đừng đối đầu với anh ấy, đen tối lắm. Dịch Lợi Khuynh khẽ bật cười, giọng nói rất nhẹ, nói nghe xem, là bẫy gì? Lâm Yên thẳng thắn, câu cá, câu kẻ xấu. Bên kia cười khẽ một tiếng, anh biết, vậy, Lâm Yên ngạc nhiên, tiền là của Mẫn Hành Châu, anh chỉ dùng danh nghĩa mình để tham gia. Giọng anh nhẹ như mưa rơi, nếu không có anh ra mặt, bên kia sẽ không sốt sắng đâu. Anh trúng thầu cũng là cách tốt. Có thể gọi là con át chủ bài. Lâm Yên như bừng tỉnh, cảm giác chính mình vừa bị lừa một vòng. Cô thở ra, tự mắng mình ngốc. Thậm chí chính cô còn tin là thật. Ai cũng biết, Dịch Lợi Khuynh và Mẫn Hành Châu là tử địch. Bây giờ lại bắt tay, khiến ai cũng không kịp xoay người, để cả thiên hạ tưởng là ngư ông đắc lợi. Quả nhiên, hai tên này đen tối như nhau. Cách chương.